Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 144, 144, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói, linh hồn lực của Vu Yêu Vương là một con chuột điên nhiễm ôn dịch. Như vậy Thanh Long chi hồn chính là cự thú cao trăm trượng. Thực lực bình thường mà nói căn bản không thành đối lập. Nhưng hết lần này tới lần khác Vu Yêu Vương lại chọn ở thời điểm tốt nhất ra tay. Thanh Long chi hồn đầu tiên là cùng Ung Long hồn chiến đấu linh hồn bị thương. Sau đó lại bị đại trận chi uy đánh cho cơ hồ hồn phi phách tán. Cho nên nó trống rỗng linh hồn khổng lồ, lại không có lực lượng tương xứng với nó. Vì thế Vu Yêu Vương công kích tương đương với cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà kia. Làm cho Thanh Long chi hồn luống cuống tay chân, bị thương càng thêm thương tích. Giống, vong linh hèn hạ. Thanh Long chi hồn phẫn nộ gầm thét, ý đồ bắt lấy tên trộm hèn hạ này, hận không thể một cái tát đem hắn đập thành bánh thịt. Thật đáng ghét, tại sao lại thức tỉnh trong chiến trường cuối cùng của thần tuyền? Vì sao lại kích hoạt năng lượng phòng ngự của đại trận? Lại vì sao rơi xuống bước ruộng này, lại để cho vong linh tộc như con kiến hôi ức hiếp? Nó chính là thủ hộ giả của thần tuyền lần này. Tại sao điều này xảy ra? Tại sao, là ác ma tộc, là những tên đáng ghét của ác ma tộc, là âm mưu, hoàn toàn âm mưu, bất thình lình nằm ngã xuống núi non. Thân hình Thanh Long giống như đã chết chợt mở long nhãn ra. Phẫn nộ trừng mắt nhìn ác ma tộc, thậm chí ngay cả tiểu bảo thân là Vu tộc cũng bị thị giận. Long thần chi nộ, uy áp đáng sợ phát ra, là thanh thế bẩm sinh của long tộc, áp chế giai cấp đối với tộc quần hạ đẳng. Khí tức đáng sợ kia giống như thực chất đánh về phía tất cả sinh vật trước mắt. Oanh, ác ma tộc hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước. Đội trưởng, tiểu bảo ngược lại đi trước một bước. Kinh nghi bất định kêu lên. Thanh Long sắp phun ra thế công long tức dừng lại. Thế nhưng an tĩnh lại. Linh hồn lực trong cơ thể tùy tiện cơ hồ muốn nó đem lửa giận chút xuống trên người những người này. Nhưng tiếng nhâm nghị kia lại đánh thức nó. Đúng vậy, không thể vận dụng năng lượng. Nếu không sẽ kích hoạt năng lượng đại trận lần nữa. Mình phải chết không thể nghi ngờ. Muốn đối phó với chuột, hèn hạ kia cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn. Trong cơ thể mình không phải vừa vặn có một linh hồn đang ngủ say sao? Linh hồn nhân loại kia, còn có linh hồn lực chưa tan của con rồng. Chỉ cần hoàn toàn hấp thu, mình nhất định có thể bước lui địch nhân tàn phá bừa bãi trong linh hồn. Triệt để khống chế thân thể. Bay lên mây thoát ly nơi này dưỡng thương. Hừ, nhân loại này cũng bất an hảo tâm. Dĩ nhiên đem trứng phong ấn mang vào đại trận. Chết tiệt, chuyện đến trước mắt. Người không vì mình trời chu đất diệt. Thanh Long quyết định vượt qua cửa ải trước mắt rồi nói sau. Trong lúc đưa ra quyết định, linh hồn Thanh Long xoay chuyển. Hùng mãnh nhào về phía linh hồn con rồng đang từng chút tán loạn. Mà bên trong còn có linh hồn nhâm nghị. Không có thân thể Thanh Long bảo hộ. Đây quả thật là linh hồn của một con rồng non. Thân hình bất quá ngàn thước. Dĩ nhiên bị đại trận bổ đến linh thức tán đi. Chỉ có thể ở nơi đó vẫn phiêu phù. Không hề phòng bị. Thanh Long há miệng. Dễ dàng đem linh hồn của con rồng và nhâm nghị cùng nhau nuốt vào trong thân thể. Nhưng một giây sau, lại phun ra, kinh nghi bất định nhìn linh hồn hình người trong rồng. Trái tim chìm xuống, không nghĩ tới, linh hồn nhân loại này trong lúc bất chi bất giác đã trở nên cường đại như vậy. Với năng lực hiện giờ của mình, một bên muốn đối kháng vong linh tộc xâm nhập, một bên còn muốn chống cự nhân loại này hấp thu linh hồn lực lượng. Cơ hồ không có khả năng, nó phải làm gì đây? Thanh Long suy nghĩ một chút, phát ra tiếng gọi, nhân loại, mau tỉnh lại, ta cần cậu trợ giúp. Nhâm nghị bị đánh thức, hắn mở mắt, nhìn về phía Thanh Long chi hồn đang trôi nổi trên bầu trời. Vẫn khổng lồ như trước, nhưng đã trở nên hư vô mờ mịt, giống như là tùy thời sẽ tán loạn. Hơn nữa rõ ràng có thể thấy được, trên linh hồn khổng lồ, có một đoàn hắc vụ quấn quanh, thôn phệ. Dĩ nhiên bị ăn mòn gần một nửa. Không cần Thanh Long dặn dò, Nhâm Nghị trong nháy mắt liền hiểu mình nên làm cái gì. Thi khí màu đen này, mùi hôi thối làm cho người ta buồn bực kia, không phải là nguồn lực lượng của Vu Yêu Vương sao? Kiêm Kiêu, Vu Yêu Vương cười điên cuồng, tùy ý va chạm vào linh hồn Thanh Long như viên đạn. Mỗi một lần đều có thể cắn một khối linh hồn, quả nhiên là đại bổ. Cho dù cuối cùng không chiếm được thân thể Thanh Long này, chỉ riêng linh hồn mỹ vị không hề phòng bị này là đủ rồi. Ngay khi Vu Yêu Vương hưng phấn cười to, một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ từ một góc đột ngột vọt tới. Linh hồn lực này là khí tức của rồng, trong cường đại mang theo khí thần thánh, hơn nữa thế mạnh như trẻ tre. Phương vừa tiếp xúc, linh hồn lực mà Vu Yêu Vương tự hào đã bị đụng trở về. Ngươi, Vu Yêu Vương khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía nam nhân lóe ra Thanh Long chi huy. Thoáng chần chờ nửa giây, thi khí cuồn cuộn, càng thêm hung mãnh phản công trở về. Nhâm Nghị, ngươi xen vào việc của người khác, là ngươi quấy rầy chuyện tốt của ta. Nhâm Nghị thản nhiên mở miệng, thân người tản ra, một con Thanh Long chừng ngàn thước hiện ra. Một tiếng long minh, nghênh đón thi khí kia liền nhào tới. Một thanh một đen hai màu sắc, cơ hồ trong nháy mắt liền chiến đấu cùng một chỗ, không phân biệt lẫn nhau. Thậm chí, thanh quang mơ hồ còn lớn hơn vài phần. Thanh Long chi hồn bị Vu Yêu Vương ăn mòn gần một nửa linh hồn. Hiện giờ tuy rằng linh thức vẫn còn, nhưng đã là nỏ mạnh cuối cùng. Vốn hạ quyết tâm tọa sơn quan hổ đấu, nhặt tiện nghi làm sẵn. Không ngờ, một vòng công kích mới đã tới. Nguyên lai, nếu nó không mở mắt thì tốt. Ác ma tộc Văn Thanh chạy tới chỉ là đến thu thi. Địch nhân chỉ có thể cản trở kỳ tâm bảo cùng tiểu bạch của bọn họ. Nhưng hôm nay nó mở mắt ra. Như vậy mục tiêu của ác ma tộc trong nháy mắt liền thay đổi. Quyết định giết chết Thanh Long trước. Sau đó đuổi kỳ tâm bảo đi. Miễn cho chờ Thanh Long khôi phục lại. Liền đả trứng bay. Asuro quấn lấy tiểu bạch. Viêm Dương An lại nghênh đón tiểu bảo. Ba ác ma còn lại vòng qua hai người ngăn cản. Liên thủ một kích, chiếu đầu rồng đánh tới. Ách, Thanh Long chi hồn bị một kích này đánh cho đầu váng mắt hoa. Suýt nữa ngất đi. Cũng may thân thể rồng là thần thể, cũng cứng rắn chống đỡ xuống. Lúc này, Thanh Long giống giận một tiếng. Râu rồng đứng thẳng lên. Trợn mắt trừng mắt, mạnh mẽ đứng lên. Rầm rầm. Thanh Long trăm trượng chỉ nhẹ nhàng động đậy như vậy, núi đá liền giống như đậu hũ, sâu sâu rơi xuống, cho dù là đá granite cứng rắn dưới vảy màu xanh cũng giống như giấy dán. Ngọn đồi nhỏ thậm chí trực tiếp san bằng, phát ra tiếng, rắc rắc, cái này, coi chừng, Viêm Dương, An vừa đề phòng tiểu bảo sử dụng năng lượng, vừa giống to, vừa hoàn hồn. Chỉ thấy tiểu bảo xoay người xông về phía đồng bạn đang công kích Thanh Long. Vội vàng dưới chân sai một cái. Nhảy lên, đuổi theo. Tiểu bảo vốn là dùng kích phát đại trận để gây khó dễ. Nhưng phần yếu tố này trong loại chiến đấu này căn bản không có tác dụng. Hắn cho dù bất chấp tất cả quấn lấy một ngọc thạch câu phần. Nhưng dù sao cũng chỉ có thể lưu lại một cái. Không cách nào ngăn cản ác ma còn lại công kích Thanh Long. Cho nên cần gì phải làm loại chuyện được không bù đắp được mất này. Việc cấp bách trước mắt chính là bảo vệ Thanh Long. Ít nhất cam đoan Nhâm Nghị còn đang ở trong thân thể Thanh Long không sao. Trên thực tế, tiểu bảo cũng không thể xác nhận tình huống hiện tại của Nhâm Nghị. Trong thân thể Thanh Long rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thấy. Nhưng hắn tình nguyện tin tưởng Nhâm Nghị không có việc gì. Hoặc là nói. Hắn nhất định phải tin tưởng Nhâm Nghị bình yên vô sự. Nếu không, dù cho có chút ý nghĩ sợ hãi, hắn liền không cách nào tiếp tục chiến đấu. Đội trưởng, tiểu bảo nhào về phía Đạt Đạt Na. Không để ý đến gương mặt xinh đẹp kia. Một cước đạp ra ngoài. Đồng thời liên tục không ngừng kêu lên. Chỉ hy vọng Nhậm Nghị có thể cho mình cho dù là một chút đáp lại cũng tốt. Đội trưởng, trả lời tôi đi. Thanh Long run rẩy bay lên, so với thương thế của linh hồn, thân thể không nghiêm trọng như vậy, nhưng sau khi thân thể cùng linh hồn cách biệt quá lâu, Thanh Long chi hồn lại muốn hoàn mỹ khống chế thân thể này quá khó khăn. Thậm chí suy yếu có loại hô hấp hơi nặng một chút sẽ ngã xuống. Nhưng mặc dù như thế, lại tồn tại như thần như Thanh Long này vẫn không phải tuyển thủ tiểu thần tuyển đấu trường có thể ngăn cản. Râu của nó phiêu động về phía sau một chút, miệng to mở ra, giống như thôn thiên cự thú một ngụm hướng ác ma cắn xuống. Ngao, ngao, Thanh Long cao hơn một tiếng. Cái miệng khổng lồ của nó chỉ cần nhẹ nhàng động một cái. Đám ác ma sẽ dùng khí lực ăn kẻ nào dám chạy trốn. Không kể là ai, cũng không muốn làm thức ăn cho Thanh Long này. Đúng lúc này, Viêm Dương An đột nhiên hét lên một tiếng. Thân thể mạnh mẽ lớn lên, mặc dù so với Thanh Long này vẫn như kiến, nhưng lại biến thành chênh lệch giữa voi và kiến. Nó chủ động nghênh kích, dùng lực lượng mạnh nhất, một cước đạp vào cằm Thanh Long. Ngao, không nghĩ tới, Thanh Long kêu lên một tiếng đau đớn, thế nhưng bị đạp đến đầu dương lên, thân thể lay động vài cái, càng lộ ra lung lay sắp đổ. Công kích nó, Viêm Dương An một kích thấy hiệu quả. Lúc này dùng ác ma ngữ hét lớn, cái gọi là kiến ăn voi, đây không phải là điều không thể. Huống chi, kiến, vốn không phải là kiến, mà voi, kia lại bệnh tật quấn thân, bấp bênh nguy hiểm, cái này dài, cho dù là thượng cổ thần thú chân thân như Thanh Long, cũng bị đánh đến khó chịu không thôi. Hơn nữa Vu Yêu Vương tác quái trong linh hồn, bên trong bên ngoài giáp công, làm cho nó chân chính có cảm giác nguy cơ sắp ngã xuống. Trận đại chiến này dẫn tới vô số người vây xem, nhưng cũng may vòng chiến hạch tâm chủ yếu ở nội khu, những người đó không vào được, nếu không Thanh Long này chết nhanh hơn. Nhưng tuy nói như thế, trên thực tế trong nội khu còn có một ít cường giả không có tham chiến, chính là yêu thú tộc. Yêu thú lục dực đại xà ở phía đông rảo hoạt quan sát, cuối cùng tầm mắt dừng lại một chỗ, lặng yên không một tiếng động lướt qua. Mục tiêu của nó rõ ràng là Vu Yêu Vương. Rắn là sinh vật cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa với chỉ số thông minh của nó, cũng đủ hiểu được lúc này khuấy động trong Thanh Long chi chiến chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Nhưng nếu công kích Vu Yêu Vương kết quả thì khác, hơn nữa Vu Yêu Vương luyện hậu duệ xà tộc của hắn thành thi yêu, mỗi ngày cưỡi ngựa. Thù này nó đã nhớ thương thật lâu. Đương nhiên, muốn tới gần Vu Yêu Vương cũng không dễ dàng. Vu Yêu Vương thủ đoạn vô cùng. Mặc dù linh hồn ly thể, nhưng vong linh đại quân của hắn vẫn còn thủ hộ. Làm sao vòng qua mới có thể nuốt chửng Vu Yêu Vương? Lục dực đại xà đem thân thể thu nhỏ lại, khí tức thu liễm, lặng yên không một tiếng động tới gần. Một bên tự hỏi như vậy, có lẽ là trời đang giúp nó. Hoặc là nói hôm nay nhất định là đại kiếp nạn của vong linh tộc. Tử kiếp của Vu Yêu Vương. Phượng Hoàng Chi Chi cùng Tê Giác Vương liền trắng trợn hướng về phía Vu Yêu Vương giết qua. Tê Giác Vương là trực tràng, theo lý mà nói nhất định sẽ đi công kích Thanh Long. Nhưng vấn đề Tê Giác Vương và Phượng Hoàng Chi Chi cùng một chỗ, mà Phượng Hoàng Chi Chi lại cùng Tiểu Bạch có chung kẻ thù. Liên lụy như vậy, cuối cùng bọn họ đem mục tiêu đặt ở trên người Vu Yêu Vương, đem một hồ nước quấy rối. Ầm ầm, Tê Giác Vương rung núi lắc lư vọt tới, ỉ vào thịt da cứng rắn kia, sừng tê giác màu trắng vung lên, chỉ thoáng cái đã đánh bay mấy chục hắc ám kỵ sĩ. Ào, hỏa điểu chi chi dương cánh, hỏa diễm lan tràn, trước mắt một mảnh biển lửa. Vong linh đại quân của Vu Yêu Vương đang dùng tốc độ đáng sợ biến mất. Vu Yêu Vương thân ở trong cơ thể Thanh Long cảm giác được không ổn. Đã có một chút lưu ý, nhưng bất đắc dĩ lại bị Nhâm Nghị quấn lấy. Thế nhưng trong lúc nhất thời không cách nào thoát ly. Đúng lúc này, lục dực đại xà vẫn ẩn núp rốt cục tới gần Vu Yêu Vương. Sau đó há to miệng, vậy mà cứ như vậy đem thân thể Vu Yêu Vương nuốt vào bụng. Xoay người như phi kiếm, hè đi ra ngoài. Không. Vu Yêu Vương kêu thảm thiết một tiếng, trả lại thân thể cho ta. Xoay người muốn chạy, muốn đi, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhâm Nghị quát to một tiếng, thế công tăng cường, đem Vu Yêu Vương quấn quýt đến chết. Cách chương.